Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 72, hoàn thành nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Itachi thuấn thân rời đi, lúc xuất hiện đã ở trên nóc một tòa nhà, đi đến bên một người toàn thân mặc áo khoác đen đeo mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt. Itachi nói, đi thôi. Người áo đen gật đầu, sau đó từ hốc mắt trên mặt nạ phát ra lực hút dạng vòng xoáy, thân hình Itachi và hắn biến mất. Náo nhiệt xem thì cũng đã xem đủ, Lý Thiên Ngọc tiếp đó hướng phía nhà của Sarutobi mà đi, đến nơi, lúc này bên trong không một bóng người, hắn dò xét xung quanh một lượt bằng Sharingan xem có bẫy ẩn và cảm ứng xem có mai phục hay không. Thấy hoàn toàn không có vấn đề gì, hắn lẻn vào bên trong, một hồi tìm kiếm hắn liền thấy được quyển trục phong ấn, chạm tay vào đó hàng loạt tiếng thông báo của hệ thống dồn dập vang lên. Đinh, ký chủ học được nhẫn thuật ảnh phân thân thuật. Kage Bunshin, B, rank, đinh, ký chủ học được cấm thuật bát môn độn giáp, Hachiman Tonko, S, rank, đinh, ký chủ học được phong ấn thuật ngũ hành phong ấn. Kogyo Fuang, A, rank, đinh, ký chủ học được giải phong thuật ngũ hành giải ấn. Kogyo Kayan, A, rank, đinh, ký chủ học được phong ấn thuật thi quỷ phong tận. Siki Fujin, S, rank, đinh, ký chủ học được nhẫn thuật phi lôi thần thuật. Hiraishin, S, rank. Đinh, học được một mớ nhẫn thuật lại hắn thu quyền trục phong ấn vào dương chứa đồ, hệ thống liền thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một cướp đoạt quyền trục phong ấn. Đinh, ký chủ đẳng cấp tăng lên một cấp toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng. 2. Đinh, ký chủ thu được 500 vạn hối đoái điểm, bất quá lúc này một phát pháo tín hiệu phóng lên bầu trời, vị trí cách chỗ Lý Thiên Ngọc khoảng 200 mét. Không tốt, hắn kêu lên một tiếng sau đó nhanh chóng lôi ra quyển trục phong ấn để lại chỗ cũ thuấn thân rời đi. Phía sau không biết từ lúc nào xuất hiện một tên đeo mặt nạ hình mèo thuộc lực lượng ANBU, hắn cũng không rõ là thuộc hạ của Sarutobi hay Danzo, tốc độ thuấn thân rất nhanh, tra xét một lần, Lý Thiên Ngọc cả kinh, không nghĩ tới là đặc cấp Sonin, hơn nữa còn chuyên về chiến đấu và truy tung, đẳng cấp đã tới địa cảnh ngũ trọng. Không nghĩ ra khi tới nơi này hắn chỉ chú tâm dò xét bẫy dập và phía lân cận ngôi nhà, ai mà nghĩ tới cách 200 mét trên cây còn có người ẩn núp. Thầm nghĩ phải nhanh chóng cắt đuôi tên này, hắn liền sử dụng đến bát môn độn giáp trận, mở ra cổng thứ nhất khai môn, cổng này cho phép hắn gỡ bỏ giới hạn bình thường, có thể sử dụng 100. Sức mạnh bản thân, chỉ thấy tốc độ tăng vọt, chớp mắt thân hình Lý Thiên Ngọc liền biến mất. Bất quá người chạy người truy tên ANBU vẫn ở phía sau không cắt đuôi được, bực mình chạy tới một con hẻm, Lý Thiên Ngọc dừng lại núp sau một bức tường, không mất bao nhiêu thời gian tên kia liền đến được đây. Ẩn sau bức tường, rút ra một đống shuriken sau đó hắn lao thẳng tới trước mặt tên kia phóng ra, tên ANBU cũng rút ra katana đeo trên lưng vừa gạt vừa né, bất thình lình thân ảnh Lý Thiên Ngọc không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau ngón tay điểm ra liền mấy đạo kiếm khí xuyên thấu hậu tâm hắn. Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc bất quá, óp, một tiếng, thân ảnh tên kia liền biến mất. Lý Thiên Ngọc thầm hô. Không ổn, là ảnh phân thân, quay đầu nhìn lại từ trên tàng cây chợt nhảy xuống một người, chính là chủ thể của tên vừa rồi. Hắn vừa rồi không dùng đến Sharingan cho nên cũng không thể phân biệt được là ảnh phân thân. Nhóc, người đột nhập nhà của Hokage đại nhân có mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên ANBU giọng điệu không chút tình cảm hỏi. Sao ta phải nói cho ngươi, mà ngươi chắc không phải thuộc Ruth nhỉ? Lý Thiên Ngọc cười lạnh đáp, ngươi biết cả Ruth, xem ra thân phận của ngươi không phải bình thường, ta có nghi hoặc muốn hỏi ngươi. Vừa rồi ngươi biến mất là sử dụng thuật gì? Hơi bất ngờ một chút, sau đó tên ANBU liền mở miệng nói. Tuy sắp có người tới tiếp viện nhưng Lý Thiên Ngọc cũng không vội, dù sao trước mắt cũng phải xử lý tên này đã rồi tính tiếp. Là phi lôi thần thuật, khi ta phóng đám shuriken ra trong đó có một cái trên thân bị ta lưu lại thuật thức. Lý Thiên Ngọc thản nhiên đáp, phi lôi thần thuật nhẫn thuật không gian của đệ tứ. Tên ANBU kinh ngạc thốt lên, giải đáp nghi hoặc thế cũng đủ cho ngươi chết nhắm mắt. Lý Thiên Ngọc bất ngờ nói, cổng thứ nhất khai môn, mở, cổng thứ hai hưu môn, mở, cổng thứ ba sinh môn, mở, bát môn độn giáp, tên ANBU kinh hô. Làn da Lý Thiên Ngọc lúc này biến thành màu đỏ, gân xanh trên trán gồ lên, chakra lưu tuôn ra lưu chuyển toàn thân mắt thường cũng có thể thấy được. Chớp mắt hắn liền tiêu thất, tên ANBU hoảng sợ, nhanh chóng kết ấn, hai tay chạm đất hét lớn. Thổ độn, thổ lưu đại hà, mồm hắn phun ra một dòng sông đất quấn tới, đồng thời hắn không dừng lại tiếp tục kết ấn. Thổ độn, thổ lưu bích, sáu tầng tường đất nhanh chóng được hắn dựng lên chắn trước mặt, không để đợi lâu, chỉ tích tắc chân không chạm đất Lý Thiên Ngọc lao thẳng tới xuất ra một quyền. The Moon, từng đảo tường đất bị phá hủy, xuyên thủng như đánh vào đậu phụ, tiếng động phát ra như bom tạc oanh động toàn bộ khu vực xung quanh. Tên ANBU thấy thuật phòng ngự lẫn cầm chân đều không có tác dụng liền dậm chân phi thân lui ra phía sau, bất quá ngay lập tức Lý Thiên Ngọc xuất hiện phía trên đầu hắn, một cước giáng xuống. Giác, toàn bộ nền đất xung quanh bị một cước của hắn xới tung nổ ầm một tiếng. Tên này không tệ lắm lại tránh thoát bất quá tay phải của hắn thì không được may mắn như vậy, dù chỉ sượt qua cũng đã nát tận gốc, máu chảy ồ ạt. Khiếp sợ thực lực Lý Thiên Ngọc, hắn nén đau tay còn lại mau chóng thò vào túi nhẫn cụ đeo sau lưng lôi ra một quả bom khói ném xuống đất lại phóng ra ba cây kunai buộc theo bùa nổ. Khói tím bay mù mịt, hoàn toàn che mất tầm mắt Lý Thiên Ngọc rút lui một đoạn tay cũng phóng ra ba cái shuriken, hai loại vũ khí va chạm đồng thời vang lên ba tiếng nổ. Hắn nhếch miệng cười lạnh. Trò mèo, nghĩ như vậy mà thoát được sao? Mở ra Serenian, truy tầm chakra, Lý Thiên Ngọc nhanh chóng phát hiện vị trí của hắn. Tên này cũng khá thông minh, biết nếu chạy đi, bằng vào tốc độ của hắn sẽ không thoát được vậy mà trốn trên cây sử dụng kỹ năng ẩn nấp che giấu đi thân thể. Chỉ là xui cho hắn, Lý Thiên Ngọc có Serenian ẩn nấp như vậy mà đòi tránh thoát được thì quá bằng nói đùa. Phốc, thân ảnh hắn biến mất. Tên ANBU phản ứng không chậm, vừa nghe tiếng gió phía sau tay cầm katana đã vòng ngược ra chém quét tới. Lý Thiên Ngọc một tay nắm lấy cổ tay tên kia sau đó vặn một cái. Két, ti ti, rác, rác, tên ANBU hét lên đau đớn, katana nắm trong tay rời ra rơi xuống, cánh tay hắn đã biến thành cái bánh quẩy, Lý Thiên Ngọc tay khác nắm lấy cầm tên này phát lực liền kéo. Dục, cc, đầu tên này xoay đúng 180 độ từ trong mặt nạ chảy ra máu tươi sau đó liền cúp. Đinh, ký chủ giết chết địa cảnh ngũ trọng đặc cấp Zonin X1. Đinh, ký chủ nhận được 515.396.075, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 520 điểm kinh nghiệm, 35 triệu hối đoái điểm. Đinh, ký chủ đẳng cấp tăng lên huyền cảnh tứ trọng toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng. 2. Đinh, ký chủ đẳng cấp tăng lên huyền cảnh ngũ trọng toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng. 2. Đinh, ký chủ đẳng cấp tăng lên huyền cảnh lục trọng toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng. 2. Đinh, ký chủ đẳng cấp tăng lên huyền cảnh thất trọng toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng. 2. Đinh, ký chủ đẳng cấp tăng lên địa cảnh nhất trọng toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng. 2. Lý Thiên Ngọc ngẩn người một chút, không nghĩ tới giết một tên địa cảnh ngũ trọng vậy mà tăng liền một mạch lên tới tận địa cảnh nhất trọng, nếu so sánh thực lực thế giới này thì hắn bây giờ chính là chân thực một tên Zonin. Hồi thần, hắn liền thuấn thân rời đi, không mất nhiều thời gian lắm liền về tới nhà, đóng lại bát môn độn giáp, một cơn đau bớt kéo đến, như thể lấy đao kiếm chém vào kinh mạch chút nữa thì khiến hắn đổ gục, cắn răng nén lại đau đớn, lôi ra một viên quý thể đan vội nuốt vào, không lâu lắm cơn đau liền dịu đi. Lý Thiên Ngọc có chút chửi mẹ, thật không nghĩ tới mới mở tam môn đã đau như vậy, thế mà hai tên Mai Gai và Rock Lee có thể mở tới thất môn, bát môn, đúng là CMN cục xúc. Đợi cơ thể bình thường trở lại, hắn vội vàng mở bảng thuộc tính nhân vật. Nhân vật Lý Thiên Ngọc, cấp 31 địa cảnh nhất trọng, kinh nghiệm 193.293.328.322.122.122.547.200, công pháp Thôn Thiên Quyết Âm Dương Quyết Chakra tu luyện thuật. Thần pháp Kinh Lôi Truy Tinh Bộ, tiểu thành Lăng Ba Vi Bộ, tiểu thành, kỹ năng Võ Điển Nhẫn Điển, nghề nghiệp Trù Sư cấp 2, Đan Sư cấp 4, Y Sư cấp 7, Đoán Tạo Sư cấp 1, Tuần Thú Sư cấp 1. Danh hiệu Đồ Tể Giết Heo, vũ khí Dao Phay, Bạch Ngọc Tiêu, Hoàng Phong Nguyễn Giáp. Sủng vật Bạch Tuyết Tiểu Hồng, tọa kỵ không, điểm kỹ năng 30, hối đoái điểm 40. 147, 993 cách chương.